Bảo bối của Tổng Giám Đốc, chương 330, vội vã thấy anh, góc truyện audio.com. Sau khi ăn xong, Huyền Tình trở về phòng gọi điện thoại từ Khả Vi nói với cô. Buổi sáng mới vì quá thân thiết với Thiên Tuyết mà đắc tội Thiến Thiến, còn cùng đến trường sẽ làm Thiến Thiến càng mất hứng. Huyền Tình suy nghĩ thấy cũng đúng, vội hỏi. Thế làm sao bây giờ? Làm bộ gọi qua là được, nói với Mộc Gia là có việc không thể cùng đến trường. Còn có con đừng thân thiết với cô bé ấy quá. Trong trường học thì không sao, nhưng trừ phi có chuyện quan trọng không thì không cần đến nhà nó. Ba con và hai mẹ con nhà kia đắc tội với nhà bọn họ, ai biết được có thể bọn họ có mang thù hay không? Mẹ, con đừng không thích nghe, đừng nghĩ Thiên Tuyết là tốt, những người khác trong nhà nó cũng không phải ngồi không một chỗ. Hiện tại con đã là tiểu thư của Đỗ Gia, Mục Gia và Đỗ Gia đều làm ăn buôn bán, thương trường đều là ngươi lừa ta gạt, ai biết Mục Gia có thể lợi dụng con để đối phó với chú Đỗ hay không? Huyền Tình im lặng giây lát thấp giọng trả lời. Con biết rồi, nhưng cô vẫn gọi cho Thiên Tuyết một cú điện thoại. Thiên Tuyết cũng nghĩ tới vấn đề mà Từ Khả Vi lo lắng, vẫn đồng ý là cô nên đi học trước. Huyền Tình không khỏi nghi ngờ. Người khác đều đã nghĩ tới, tại sao mình lại không nghĩ đến? Hai ngày sau, Huyền Tình một mình đi máy bay đến thành phố C, Từ Khả Vi đưa cô đi. Đỗ Thiến đi trễ một ngày, Đỗ Viễn Minh và Từ Khả Vi đều ra tiễn, khiến cô ta có chút đắc ý, nhưng cô cũng không thể nào thích Từ Khả Vi. Đỗ Viễn Minh thấy có lỗi, Từ Khả Vi còn an ủi ông. Không sao, con không thể ngay lập tức tiếp nhận được mà. Em không ngại là tốt rồi. Đỗ Viễn Minh cầm tay bà, đột nhiên cười nói. Nếu bọn nhỏ đi rồi, chúng ta cũng xuất phát đi hưởng tuần trăng mật thôi. Từ Khả Vi đỏ mặt nói. Lại còn tuần trăng mật cái gì? Đều đã bằng này tuổi rồi. Gạch nối, chạng vạng, Uyển Tình cầm thẻ đến căn tin ăn cơm, đi được nửa đường, nhận được điện thoại của Mục Thiên Dương. Tới y toa bối lạc. Mục Thiên Dương nói, Huyền Tình sửng sốt, anh đã đến rồi, hừ tương đương, em lập tức tới ngay. Mục Thiên Dương cười, không cần phải gấp, đi đường cẩn thận một chút, Huyền Tình cúp điện thoại, nhìn cặp lồng cơm trên tay do dự một chút, nghĩ muốn trở về phòng ngủ trì hoãn chút thời gian, liền trực tiếp đi xe đạp đến. Sau khi đến y toa bối lạc, cô khóa kỹ xe, cầm cặp lồng cơm lên lầu. Mở cửa, phát hiện Mục Thiên Dương đang đứng ngay cửa, khiến cô bị sợ nhảy dựng lên. Cô liền quăng cặp lồng cơm đập tới. Anh đứng ở chỗ này làm gì? Dọa chết người rồi. Mục Thiên Dương cầm tay cô túm lấy cặp lồng cơm, đoán là bên trong có gì ngon, mở ra lại thấy không có gì một. Em làm sao mà biết anh chuẩn bị mời cơm? Mang cặp lồng đến là muốn ăn xong còn mang về sao? Mục Thiên Dương vừa nói vừa đặt cặp lồng sang một bên. Em đang đi ăn cơm, anh liền gọi điện thoại bảo đến đây, em liền đến luôn. Trở về phòng rất xa, anh có biết trường học của em lớn thế nào không? Hiểu rồi, Mục Thiên Dương vuốt cằm, không phải vì em vội vã muốn gặp anh cho nên cả cặp lồng cơm cũng không kịp cất. Anh, mặt Huyền Tình đỏ lên, không phải thế, em lại gạt anh hả? Mục Thiên Dương xoa mũi cô, đi ăn cơm, Huyền Tình thay dép lê trong tình thế cấp bách đi theo anh vào nhà ăn. Trên bàn có 5 món ăn, mặn chay phối hợp nóng lạnh đều có, nghi ngờ hỏi. Anh làm à, em gây khó khăn cho anh rồi, Mục Thiên Dương nói, gọi đồ ăn bên ngoài. Huyền Tình cười, ngồi, góc truyện audio.com, xuống đối diện với anh bất bình nói, em ngồi xa như thế làm gì? Huyền Tình theo dõi anh, thấy được vẻ mặt thật sự của anh, cực kỳ không tình nguyện ngồi xuống bên cạnh anh, nửa làm nũng nửa thỉnh cầu nói. Vậy anh không được động tay động chân, bản thân em mới có thể ăn được. Mục Thiên Dương hơi híp tròng mắt lại, ăn một bữa cơm mà thôi, em nghĩ đi đâu rồi à? Đầu óc không thuần khiết như vậy, nhìn dáng vẻ là cần anh phải trừng phạt rồi. Anh nói hai chữ trừng phạt cực kỳ mờ ám, Huyền Tình không nhịn được đỏ mặt. Rõ ràng là anh, em mới, dù sao anh hãy ăn cơm đi. Nói xong liền gắp mấy món trong bát của anh. Mau ăn đi, Mục Thiên Dương cảm thấy cô quá đáng yêu, không nhịn được cúi người hôn lên mặt cô một cái. Huyền Tình kinh hãi, ôi chào, ai ôi, như thế nào mà vừa mới nói xong đã phạm phải rồi. Cô lên án nhìn anh gắp cho cô một miếng thịt bò cúi đầu cười nói. Mau ăn đi, vẻ mặt của cô rất bất bình, em ấy, anh cưng chiều thở dài, một kỳ nghỉ hè đã không thấy đâu, em không hôn anh một cái để bày tỏ nhớ nhung, lại còn không cho anh hôn em nữa sao? Huyền Tình cứng họng giây lát nói, không phải hai ngày trước mới nhìn thấy sao, trong hôn lễ của mẹ, vậy mà cũng nói được, anh bất mãn thở dài, Huyền Tình chép miệng, hoàn toàn không biết trả lời thế nào. Được không đùa em nữa, mau ăn cơm đi, hóa ra anh lại đùa cô, Huyền Tình càng thêm buồn bực rồi. Cơm nước xong, Huyền Tình đi rửa chén. Mục Thiên Dương đi rửa hoa quá, Huyền Tình nghi ngờ hỏi.